Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, mạnh bao nhiêu? Vũ Chiêu Đại Đế, ngài cảm thấy như thế nào? Bốn đại bộ lạc lại có người mở miệng, hắn dáng người khôi ngô, chừng hơn 2 mét cao, đầy người cơ bắp tràn ngập tính bền dẻo, toàn thân đều tràn ngập một cổ hung tàn khí tức. Đúng là bốn đại bộ lạc chính giữa, hung hãn nhất liệt kỵ bộ lạc tộc trưởng, Liệt Bụi Nam, hắn chuyện đó làm như tại hỏi thăm, có lẽ cái kia mang theo tiếu ý hai mắt chính giữa lại có thể nhìn ra. Đây là đang uy hiếp, việc này không được, Vũ Chiêu Đại Đế lắc đầu, phía trước ba điều kiện đều có chịu không, nhưng ở ta Trục Nhật Đế Quốc, là ngươi bốn đại bộ lạc tu kiến thành trì. Không có khả năng, hắn với tư cách hoàng đế, cân nhắc tối đa, một khi tại đế quốc chính giữa là bốn đại bộ lạc tu kiến thành trì. Dùng bốn đại bộ lạc dã tâm, chắc chắn sẽ không an nhàn, càng là tương đương với tại chính mình trong bụng đâm một tay đao. Chẳng biết lúc nào sẽ gặp đâm vào trái tim của mình. Mà bốn đại bộ lạc chỗ để yêu cầu, chính yếu nhất, tự là cái này một cái. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ có điều trở ngại giờ phút này tình thế, loại này không thể nói lời quá sáng tỏ. Ở đằng kia Thiên Vũ Đế Quốc chính giữa, có lão phu lúc tuổi còn trẻ một người bạn, như ngươi có thể đáp ứng việc này, có lẽ Thiên Vũ Đế Quốc sẽ cải biến mục tiêu, không phải ngươi Trục Nhật Đế Quốc, mà là Viễn Đông. Vào thời khắc này, một gã lão giả mở miệng. Hắn ngồi ở tới gần nhất cửa cung một vị trí, nhìn như không ngờ, có thể hắn mở miệng về sau. Cái kia bốn đại bộ lạc tộc trưởng lập tức lộ ra cung kính. Trong lúc mơ hồ, còn có như vậy một vòng kích động trộn lẫn trong đó. Lão giả này sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, tựa hồ là bị trọng thương, như Thanh Lâm lúc này, định sẽ nhận ra, người này. Rõ ràng là trước khi bị Phương Tú Lâm phế bỏ, trục xuất Thiên Bình Tông Lưu Viễn Thông. Chỉ có điều, giờ phút này Lưu Viễn Thông còn có khí tức, hơn nữa còn là cố nguyên cảnh sơ kỳ. Đối với thế gian mà nói, cố nguyên cảnh sơ kỳ đã là như là thiên thần, không thể ngăn cản. Hắn mở miệng, mà ngay cả Vũ Chiêu Đại Đế đều là ánh mắt ngưng tụ. Lôi Chấn bọn người càng là trầm mặc xuống, chỉ có ngồi ở Vũ Chiêu Đại Đế bên trái Hoạn Lâm Hải mở miệng nói. Trước khi ba điều kiện đều có chịu không, duy chỉ có tu kiến thành trì, ta Trục Nhật Đế Quốc làm không được. Thật sao? Lưu Viễn Thông híp híp mắt, chằm chằm vào Hoạn Lâm Hải, trong mắt lộ ra hàn quang. Lão phu tại Thiên Bình Tông chính giữa, giết cố nguyên cảnh không ít. Xem ngươi khí tức, chỉ là vừa vừa đột phá, lão phu như muốn giết ngươi, quá mức đơn giản, chớ để không biết tự lượng sức mình. Hoạn Lâm Hải biến sắc, ngươi uy hiếp ta, tùy ngươi cho rằng, Lưu Viễn Thông thản nhiên nói, dùng lão phu tại Thiên Bình Tông trung ngoại cửa trưởng lão địa vị. Phất tay liền có mấy ngàn ngoại môn đệ tử ra tông mà đến. Những ngoại môn đệ tử đó, tùy ý một cái đều là tiên thiên đỉnh phong, như thế thực lực, có thể đơn giản dung chuyển một cái đế quốc sở hữu tất cả quân đội. Vũ Chiêu Đại Đế, ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ mới được là, Vũ Chiêu Đại Đế khí tức trì trệ, lộ ra có chút vô lực, hắn không biết Lưu Viễn Thông theo như lời phải chăng chân thật. Có thể chỉ dựa vào mượn hắn cái kia cố nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Một khi dẫn đầu bốn đại bộ lạc đảo hướng Thiên Vũ Đế Quốc cùng Long Nguyệt Đế Quốc. Cái kia Trục Nhật Đế Quốc khoảng cách diệt quốc. Thật sự tựu không xa. Thanh Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên, Vũ Chiêu Đại Đế nhìn về phía Thanh Nguyên. Thanh Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười. Tùy ý, ngươi. Không chờ Vũ Chiêu Đại Đế mở miệng, Trấn Đông Vương Bách Lý Phù Sinh liền cả giận nói, đại sự như thế, liên quan đến đế quốc an nguy, ngươi với tư cách Trấn Lôi Vương, có thể nào như thế trò đùa? Vậy ta còn phải như thế nào? Thanh Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Bách Lý Phù Sinh, ngày đó ta Thanh Nguyên con gái bị bốn đại bộ lạc tù binh. Người đợi là được ngăn cản ta đi nghĩ cách cứu viện. Ngày nay còn nói ta Thanh Nguyên trò đùa. Như ngươi có bản lĩnh, ngươi có năng lực, ngươi vì sao không đi làm ngươi nên làm sự tình? Ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Ngươi, Bách Lý Phù Sinh trực tiếp đứng dậy, như muốn ra tay. Tốt rồi, Vũ Chiêu Đại Đế nhướng mày, nói, Trấn Đông Vương, ngươi nói chuyện đối với cái này sự tình cách nhìn a? Bách Lý Phù Sinh trầm ngâm một lát, khom người nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy bốn đại bộ lạc theo như lời không phải vô lý. Nếu không bọn hắn trợ giúp, chỉ dựa vào đế quốc quân đội, khó có thể kháng trụ Thiên Vũ cùng Long Nguyệt công kích. Không bằng đáp ứng bọn hắn, nhưng cũng cần bốn đại bộ lạc cam đoan, chỉ lần này một lần, mà lại tu kiến thành trì về sau. Bốn đại bộ lạc chi nhân, không cho phép tái xuất hiện tại đế quốc mặt khác thành trì cảnh nội. Ngươi đánh giám, Lôi Trấn ngực phập phồng, lửa giận ngút trời, Bách Lý Phù Sinh, ngươi biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Bốn đại bộ lạc cho ngươi chỗ tốt gì? Cho ngươi như thế thiên hướng bọn hắn, chó chết, phản quốc tặc, Lôi Trấn, ngươi nếu là có rất tốt nghĩ cách, đại khái có thể nói ra. Bách Lý Phù Sinh nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó lại ngồi xuống. Ha ha ha, vừa rồi còn luôn miệng nói Thanh Nguyên trò đùa, ngươi cái này ra mặt, cũng thật là dày tới cực điểm. Lôi Trấn giận không kềm được, nếu không là ở Hoàng Cung, sớm đã ra tay với Bách Lý Phù Sinh. Trấn Đông Vương theo như lời, nghĩ đến đại đế cũng là minh bạch, dùng trục nhật đế quốc thực lực, vốn là không địch lại Thiên Vũ cùng Long Nguyệt. Nếu ta bốn đại bộ lạc rót nữa hướng cái kia hai cái đế quốc, trục nhật, tất nhiên diệt. Lưu Viễn Thông nói xong đứng lên, ống tay áo vung khẽ, thản nhiên nói, lão phu kiên nhẫn có hạn, thỉnh đại đế định đoạt. Vũ Chiêu Đại Đế trầm mặc một hồi nhi, khẽ thở dài, làm như già nua đi một tí, khua tay nói, chấm đáp. Lời còn chưa dứt, ngoài điện bỗng nhiên vọt tới một người, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, la lớn, Hoàng thượng, có địch nhân xâm lấn. Cái gì? Vũ Chiêu Đại Đế mãnh liệt đứng dậy, quát, quân địch số lượng nhiều thiểu? Một người, thủ vệ kia nói ra, một người. Lôi Trấn vốn là giận không kềm được, giờ phút này gặp cái này thủ vệ dám báo cáo láo. Sai, quân tình, lúc này quát, to gan lớn mật, dám báo cáo láo, sai, quân tình, kéo ra ngoài chém. Ha ha, bốn đại bộ lạc tộc trưởng cùng với Lưu Viễn Thông đều là cười lắc đầu. Cái kia châm chọc thần sắc cùng khinh thường ánh mắt làm cho trục nhật đế quốc ngoại trừ Thanh Nguyệt bên ngoài hết thảy chi nhân, đều xấu hổ vô cùng, nhất là Vũ Chiêu Đại Đế. Vừa rồi quá mức thất thố, giờ phút này sắc mặt không tự kìm hãm được âm trầm xuống. Trấn Tây Vương, chúng ta biết được đế quốc tình cảnh, không cần xấu hổ, nhưng ngươi đợi yên tâm. Từ nay về sau có ta bốn đại bộ lạc, chớ nói một người tới phạm, dù là có trăm vạn người, làm theo lại để cho bọn hắn đứng đây đến đây, nằm trở về. Một mực không có mở miệng Đại Mông bộ lạc tộc trưởng Mông Hãn nói một câu, lập tức dẫn tới mặt khác bốn đại bộ lạc chi nhân cười vang. Kể từ đó, Lôi Trấn càng thêm phẫn nộ, gần như quát, còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta đem người này kéo đi ra ngoài chém. Trấn Đông Vương, ta không có báo cáo láo. Sai, quân tình, thật sự có địch nhân đến phạm A-hát. Thủ vệ kia sắc mặt đại biến, lên tiếng hô, dù là thực sự địch nhân, có thể gần kề một người mà thôi, không cần như thế kinh hoàng. Lôi Trấn âm trầm nói, người nọ quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Thủ vệ kia gấp vội mở miệng, A-hát, Đại Mông bộ lạc tộc trưởng Mông Hãn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Trêu chọc nói, mạnh bao nhiêu? Oanh, này lời mới vừa dứt, Mông Hãn dưới chân địa mặt rồi đột nhiên đánh rách tả tơi. Hắn thân ảnh phịch một tiếng lên không mà lên, trực tiếp đem cung điện gạch ngói phá tan, bay vào không trung, nhưng mà gần kề ngay lập tức, Mông Hãn liền lần nữa rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, tóe lên một vòng bụi đất. Một màn này khiến cho mọi người đều mở to hai mắt, lộ ra hoảng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.